Truyền nhân thiên y, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362. Trong lòng bùng lên một trận điên cuồng, thầm chửi, vãi đạn. Lương Siêu vội vàng nhìn về phía ngồi Bạch Vân Hy đối diện. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng tên ngốc này có thể làm điều gì đó. Lúc này có thể thấy được Bạch Vân Hy sắc mặt âm trầm. Không có nửa điểm ngông cuồng như vừa nãy nữa. Lương Siêu biết có chuyện không ổn. 150 vạn. E rằng đã chạm tới điểm mấu chốt cuối cùng của đối phương. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu dùng chiêu kích tướng. Lộ ra nụ cười rồi híp mắt nói. Ôi, cậu cả Bạch, tôi còn chưa phát huy hết toàn lực đó. Vậy mà anh đã không nổi rồi sao? Mới hai hiệp thôi liền chỉ biết ăn rau à? Nghe nói anh từ sớm được đưa vào tông môn tu luyện võ công. Không biết anh đã từng nghe qua câu nói này trong thế tục chưa? Đàn ông ấy không thể nói là không thể. À phải thôi, nếu như anh thừa nhận mình không phải là một người đàn ông, thì anh có thể coi câu này là cái dám đi. Khán giả toàn hội trường đột nhiên ầm ầm phá lên cười. Ngay cả Mộ Khuynh Tuyết, người chủ trì cuộc đấu giá cũng ngẩn người ra sau khi nghe những lời đó. Chợt vẻ mặt có chút hứng thú nhìn Lương Siêu nở một nụ cười trên môi. Trước đây những chuyện liên quan tới vị lương thần y này, ở Trấn Giang có rất nhiều lời đồn đại lớn nhỏ. Nói rằng hắn hào hiệp không kiềm chế được. Hành vi có chút lập dị. Ban đầu cô không tin lắm. Nhưng hôm nay cô nhìn thấy mới thấy tin đồn quả không sai. Vị thiên tài bác sĩ họ Lương này thật sự có chút đặc biệt. Sư huynh mau theo đi. Đúng đó anh, đây là món đồ đấu giá cuối cùng rồi. Chúng ta không thể bị luộc mất được. Bạch Vân Hy nghe vậy không khỏi hung hăng trừng trắng mắt nhìn Bạch Hạo Nhiên. Bản thân anh ta không muốn mất uy phong. Nhưng hiện tại tiền lưu động của anh ta chỉ có 110 vạn. Làm sao có thể chiến đấu tiếp được? Sau đó, anh ta lập tức nhìn về phía Vân Nhã. Hy vọng cô có thể giống như người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Lương Siêu vừa rồi. Có thể trực tiếp vung thẻ cho mình để thêm tiền một cách ngầu lòi. Sư muội, chỗ em có bao nhiêu tiền vậy? Cho anh mượn hết cứu nguy đi. Hả? Vân Nhã sửng sốt, ngây thơ chớp chớp mắt. Sư huynh à, em làm gì có tiền? Trước giờ ra ngoài em không bao giờ mang theo tiền. Anh biết mà, đệt. Bạch Vân Hy thầm mắng mẹ một tiếng. Không có tiền mà vừa nãy cô còn gieo hò hăng như vậy sao? Uổng công trước đây ông đây còn coi cô là một tiểu phú bà. Ngay sau đó, Mộ Khuynh Tuyết trên đài lại nói. Kiếm Tử Vân này được chế tạo bằng tay nghề tinh xảo. Và toàn thân được chế tạo từ vân thiết. Nếu được thi triển trong tay của người Huyền Vũ còn có công hiệu là trọng trọng kiếm ảnh. Hơn nữa đẳng cấp không thấp. Khẳng định có thể gọi là bảo vật hiếm có. Bạch tiên sinh, anh thật sự không muốn thử theo sao? Cách chương.